Báu vật của đời, chương 33, góc truyện audio.com. Họ vào trường học điệu tôi ra phố xá đông nghịt, rõ ràng là đang đợi tôi. Ai dân quân tóc bám đầy đất lập tức tiến đến trói tôi lại. Sợi thừng rất dài, quấn quanh người tôi hơn chục vòng mà vẫn còn thừa một đoạn dài. Anh dân quân đeo súng cầm đầu thừng dắt tôi như dắt súc vật. Anh dân quân đi sau dùng đầu nòng súng trường đầy đít tôi. Người trên đường trợn tròn mắt nhìn tôi, người nào người ấy lấm lem như những con chuột vừa chui ra khỏi hang. Từ đầu phố bên kia, một đám người vừa lôi vừa đẩy, thoáng nhìn tôi đã nhận ra mẹ, chị cả Tư Mã Lương, Sa Tảo Hoa bị trói thành một dây. Ngọc Nữ và Thắng Lợi không bị trói, chúng nhảy sổ vào ôm lấy mẹ, nhưng mỗi lần như vậy đều bị một nữ dân quân lực lưỡng gạt bắn ra. Đến cổng nhà Phúc Sinh Đường, nay là trụ sở chính quyền khu, tôi nhập vào đoàn của mẹ. Mẹ, chị cả và bọn trẻ nhìn tôi cũng nhìn lại. Tôi cảm thấy không có gì để nói, những người thân của tôi chắc chắn cũng có ý nghĩ như tôi. Chúng tôi bị dân quân áp giải hết sân nọ vào sân kia cho đến sân cuối cùng. Họ giam chúng tôi trong một gian buồng phía nam, cửa sổ mở ra phía nam đã bị hỏng, khung gãy đằng khung, giấy rách đằng giấy. Chúng tôi trông thấy Tư Mã Đình ngồi co ro ở xó nhà, mặt mũi tái xanh tái xám, răng cửa bị đánh gãy. Ông ta buồn rầu nhìn chúng tôi, bên ngoài cửa sổ là một cái sân nữa rồi đến tường vây đã bị phá một đoạn như cố ý làm thành cái cổng xếp. Bên ngoài cổng có mấy dân quân đi đi lại lại, gió nam thổi tung vạt áo của họ. Trên chòi gác đông nam và tây nam vang lên tiếng lên đạn rôm rốp. Đêm ấy, cán bộ khu treo 4 chiếc đèn khí trong buồng chúng tôi, kê 1 chiếc bàn, 6 chiếc ghế tựa, còn bày la liệt nào là roi da, cậy, roi mây, xích sắt, dây thừng, thùng nước, chổi, còn khênh đến một chiếc bàn mổ lợn bằng ván ghép dây đầy máu, một con dao bầu để chọc tiết, vài con dao lá để cạo lông, móc sắt treo thịt thùng hứng tiết. Họ định biến cái buồng thành lò mổ. Công an Dương cùng một số dân quân bước vào trong buồng. Cái chân bằng nhựa của anh ta kêu zin zít, hai má bánh đúc của anh ta sệ xuống, kẽ nách phè ra những mỡ là mỡ khiến hai cánh tay suốt đời cành ra hai bên. Anh ta ngồi ở ghế giữa sau bàn, chậm rãi chuẩn bị cho công việc thẩm vấn. Anh ta móc khẩu súng lục đeo trên mông, lên đạn rồi đặt lên bàn. Đặt chiếc loa bằng sắt tây bên cạnh khẩu súng lục, móc túi thuốc sợi và tẩu đặt bên cạnh chiếc loa. Cuối cùng, anh ta tháo cái chân bằng nhựa cùng với bít tất đặt lên góc bàn. Cái chân cụt dưới ánh sáng của những cây đèn khí, đỏ hòn trông dễ sợ. Ở mỏm cụt của chân già có những sợi dây da, còn từ bắp chân trơ xuống thì là một khoảng trống, từ cổ chân trở xuống là một đoạn bít tất và chiếc giày da rách. Cái chân già dựng trên bàn như một vệ sĩ trung thành của công an Dương. Những cán bộ khác của khu chia nhau ngồi hai bên công an Dương, nghiêm trang lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép. Các dân quân dựng súng vào tường, xắn tay áo cầm lấy roi gậy, sắp thành hai hàng như sai nha trên công đường. Lỗ Thắng Lợi ôm chân mẹ mà khóc, chính nó tự đâm đấu vào lưới chị Tám. Ngọc Nữ ua nước mắt nhưng miệng thì lại nở một nụ cười mê hồn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, chị vẫn cứ đẹp, đầy sức hấp dẫn. Tôi rất hối hận về chuyện hồi nhỏ tôi dành vú mẹ cho riêng mình. Nét mặt mẹ vô cảm, nhìn không chớp ngọn đèn khí sáng chói. Góc truyện audio.com. Công an Dương nhồi một tàu thuốc cầm que diêm đấu trăng quẹt vào chỗ giáp trên mặt bàn, xoẹt đầu que diêm bùng cháy, anh ta dầu môi bập bập cho thuốc bén lửa rồi vút que diêm, dùng ngón tay cái dập tắt ngọn lửa trên tàu, rít liền mấy hơi, hai luồng khói trắng tuôn ra từ hai lỗ mũi. Anh ta gõ tàu vào chân ghế cho tàn thuốc rơi ra, đặt túi thuốc và tàu lên bàn, cầm loa đặt lên miệng chĩa về phía lỗ hổng của bức tường, làm như bên ngoài có rất nhiều quần chúng, cần nói chuyện với họ. Với giọng ồm ồm, anh ta hỏi. Thượng quan Lỗ Thị, Thượng quan Lai Đệ, Thượng quan Kim Đồng, Tư Mã Lương, Sa Tảo Hoa, các người có biết vì sao bị bắt không? Chúng tôi đưa mắt nhìn mẹ, mẹ nhìn cây đèn khí. Mặt mẹ sưng bùng trong suốt, môi mẹ mấp máy nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Công an Dương nói, lắc đầu thì không thể nói rõ điều gì. Căn cứ vào những lời cáo giác của quần chúng, căn cứ vào kết quả điều tra, chúng tôi đã có hàng lô chứng cứ. Gia đình thượng quan do Lỗ Thị cầm đầu trong nhiều năm đã che giấu Tư Mã Khố, tên đầu sỏ phản cách mạng ở vùng Cao Mật, tên hung thủ tội ác chồng chất, kẻ thù của nhân dân. Hơn nữa, trong đêm vừa qua, một thành viên trong gia đình thượng quan đã phá hoại phòng triển lãm giáo dục giai cấp, viết hàng loạt khẩu hiệu phản động trên bảng đen trong nhà thờ. Căn cứ vào những tội trạng đó, chúng tôi hoàn toàn có thể đem cả nhà ra hành quyết, nhưng xem xét từ góc độ chính sách, chúng tôi dành cho các người cơ hội cuối cùng, các người hãy khai báo nơi ẩn nấp của tên thổ phỉ Tư Mã Khố, để hắn rơi vào lưới pháp luật càng sớm càng tốt. Hai là các người hãy khai báo tội viết khẩu hiệu phản động, phá hoại triển lãm giáo dục giai cấp. Dù chúng tôi đã biết là ai viết, nhưng chỉ cần thành khẩn là chúng tôi có thể khoan hồng. Các người rõ chưa? Chúng tôi vẫn im lặng. Công an Dương vừa lấy súng, gõ họng súng cộc cộc trên mặt bàn, miệng vẫn không rời chiếc loa, miệng loa vẫn chĩa ra ngoài lỗ hổng trên tường, gầm lên. Thượng quan Lỗ Thị, người rõ chưa? Mẹ bình tĩnh nói, oan cho chúng tôi đồng thanh kêu lên. Oan quá, công an Dương nói, oan hả, chúng tôi không để một người tốt bị oan cũng không để một kẻ xấu lọt lưới. Treo tất cả chúng nó lên, chúng tôi giãy giụa gào khóc nhưng chỉ kéo dài được đôi chút thời gian, cuối cùng vẫn bị trói giật cánh khuỷu treo lủng lẳng dưới xà nhà bằng gỗ thông, mẹ bị treo ngoài cùng, đầu xà phía nam, rồi đến chị Lai Đệ, rồi đến Tư Mã Lương, rồi đến tôi, và sau tôi là Sa Tảo Hoa. Những tên dân quân chuyên nghiệp này đều rất thiện nghệ trong việc đánh trói người. Chúng đã treo sẵn 5 chiếc dòng dọc trên xà, do vậy khi kéo chúng tôi lên không khó khăn gì. Tôi cảm thấy cổ tay còn có thể chịu nổi, nhưng ở hai bả vai thì đau sói lên óc. Tất cả chúng tôi đều gục đầu trước ngực cổ tự nhiên vươn dài ra, hai chân duỗi thẳng, các ngón chân buông xuôi thẳng góc với mặt đất. Không chống được tôi bật lên tiếng kêu, nhưng Tư Mã Lương thì không. Chị Lai Đệ rên gì, Sa Tảo Hoa không động tĩnh gì. Cơ thể to béo của mẹ khiến sợi dây thừng căng như dây đàn. Mẹ là người đầu tiên mồ hôi đầm đìa, mái tóc rối bù của mẹ bốc hơi trắng xóa. Lỗ Thắng Lợi và Thượng quan Ngọc Nữ ôm chân mẹ mà lắc. Bọn dân quân xách cổ Ngọc Nữ và Thắng Lợi như xách hai con gà quảng ra, hai cô cháu lăn xả vào, lại bị quảng ra. Một dân quân hỏi, anh Dương, có nên treo chúng lên không? Công an Dương kiên quyết không cho, nói. Gocchuyenaudio.com. Không được, chúng ta phải chấp hành chính sách. Lỗ Thắng Lợi vô ý làm tuột một chiếc giày của mẹ. Mồ hôi cuối cùng đọng trên đầu ngón chân, rớt tong tỏng trên mặt đất. Các người có nói không? Công an Dương hỏi, chỉ cần khai ra là được tha ngay lập tức. Mẹ cố ngừng đầu lên, vừa thở vừa nói. Thả bọn trẻ ra, tôi chịu trách nhiệm tất. Công an Dương nói to với bên ngoài. Đánh, đánh đau vào. Bọn dân quân vung roi vung gậy, hò hét đánh cầm chừng. Tôi la toáng lên, mẹ và chị Lai Đệ cũng kêu, Sa Tảo Hoa vẫn im lặng, có lẽ nó đã ngất. Công an Dương và các cán bộ khu đập bàn quát tháo ra oai. Mấy người dân quân khiêng Tư Mã Đình đặt lên chiếc bàn mổ lợn, đánh vào mông ông ta bằng chiếc que sắt, mỗi cái đánh là một tiếng rú đau đớn. Thằng hai, thằng khốn mau về chịu tội đi. Các ông không được đánh tôi đã từng lập công. Bọn dân quân lặng lẽ vung que sắt làm như sẽ đánh nát mông. Một cán bộ khu giơ roi vụt vào cái túi bằng da trâu, một dân quân dùng roi mây quật bôm bốp vào cái bao tải. Bốp bốp bịch bịch quát tháo hầm hè, hư hư thực thực rối tung cả căn buồng, roi gậy bay loang loáng dưới ánh đèn. Thời gian khoảng một tiết học, bọn dân quân cởi dây thừng buộc ở khung cửa sổ, mẹ rơi bịch xuống đất mềm nhũn. Bọn dân quân lại cởi một nút khác, chị Lại Đệ rơi xuống. Chúng tôi lần lượt được thả xuống. Bọn dân quân xách đến một thùng nước, dùng gáo múc nước hắt vào mặt chúng tôi. Chúng tôi tỉnh lại, nhưng tất cả các khớp xương đều mất hết cảm giác. Công an Dương lớn tiếng quát. Đêm nay mới cho các người một trận phủ đầu. Hãy suy nghĩ kỹ, khai ra thì xóa bỏ tội cũ, lập tức thả về nhà, không khai thì, hãy đợi đấy. Công an Dương đi chân giả vào, dắt túi thuốc và súng lục vào thắt lưng, dặn dò đám dân quân phải canh giữ cẩn thận rồi cùng các cán bộ khu khệnh khạng đi ra. Đám dân quân đóng cửa lại, ngồi vào một xó, ôm súng hút thuốc. Chúng tôi ngồi tựa vào mẹ thút thít khóc, mẹ giơ bàn tay sưng vù sờ nắn từng đứa, Tư Mã Đình rên gì đau đón. Một dân quân nói, khai ra thôi, công an Dương mà tra khảo thì gỗ đá cũng phải khai. Các người đầu đen mắt thịt chịu được hôm nay, làm sao chịu nổi ngày mai. Một dân quân khác nói, Tư Mã Khố nếu là hảo hán thì ra đầu thú là xong. Bây giờ còn ẩn nấp được, đến mùa đông thì nấp vào đâu. Một dân quân bảo mẹ, con rể bà đúng là một con hổ dữ. Cuối tháng trước một trung đội công an huyện bao vây hắn ở hồ Bạch Mã lại để hắn sổng mất. Hắn nã một chàng giết 7 người, trung đội trưởng bị gãy đùi. Hình như đám dân quân mách ngầm chúng tôi điều gì đó, nhưng cụ thể là điều gì thì không rõ. Nhưng chúng tôi có tin về Tư Mã Khố. Từ khi gặp nhau ở lò gạch cũ, anh biến mất như đá chìm đáy biển. Chúng tôi mong anh bỏ đi thật xa, không ngờ anh vẫn luẩn quẩn vùng này, gây cho chúng tôi biết bao phiền phức. Hồ Bạch Mã ở phía nam đồn hai huyện cách Đại Lan không đầy 20 dặm, là nơi phình ra lớn nhất của con sông Mục, nước sông tràn vào chỗ trũng trở thành hồ. Trong hồ lau lách bạt ngàn, vịt trời đông vô kể. Khách Chương.